Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 401, công chúa không cần phải lo lắng, ta đã phái người đi tìm một viện tử nhỏ rồi, hai ngày là có thể tìm thấy, vậy được rồi, trong lòng ngươi biết là được. Tề Đồng gọi Chung nương tử ở phía sau. Tình nhi, ngươi đi lấy cái hộp kia của ta đến đây. Chung nương tử hiểu ý, lấy một chiếc hộp gỗ ra đưa cho Tề Đồng. Tề Đồng cảm khái một tiếng, cười nói, lúc trước nói con nhận lấy, con không chịu. Hiện giờ đi lòng vòng một chuyến vẫn trở về với con. Phó Nguyệt Nghi hoặc mở hộp gỗ ra, là một chồng giấy khế ước bán mình, đúng là khế ước của hạ nhân trong kỳ cảnh viện mà lúc trước Phó Nguyệt đã từ chối nhận. Con thật sự không cần mà. Phó Nguyệt dở khóc dở cười đóng hộp gỗ lại, đẩy đến trước mặt Tề Đồng. Tiểu viện đó của nàng cũng không quá lớn, nhiều người như vậy không ở được. Hơn nữa, bọn họ sống ở phủ Dũng Nghị Công đã quen rồi, nàng sợ những người này không chịu được những ngày tháng thanh tĩnh trong nhà nàng. Các con đến sống ở nơi mới, không phải nơi nào cũng cần có người dọn dẹp hay sao, còn phải có người chăm sóc Nhu Nhu, hơn nữa ai giảng đọc sách cũng cần có gã sai vặt đi theo, không phải sao. Con đã dùng quen hạ nhân trong kỳ cảnh viện, không phải sẽ dùng thuận tay hơn so với việc mua người mới từ bên ngoài sao? Được rồi, con cũng đừng vội vàng từ chối ta, trở về suy nghĩ kỹ lại đã. Phó Nguyệt bị Tề Đồng nói đến mức không biết nói gì. Cuộc sống của mình, bởi vì chuyện trước kia đã trải qua mà quả thật Phó Nguyệt không tính mua nô bộc, người trong nhà sống cùng một nơi cũng không thể nào không chăm sóc nổi một tiểu oa nhi chứ. Cho dù có quá bận rộn cần tới người giúp đỡ, Phó Nguyệt cũng chỉ muốn thuê người đến làm việc. Nói nàng cổ hủ cũng được, không dung hòa được vào thế tục cũng thế. Người sống một đời, dù sao cũng phải có lý tưởng của mình để theo đuổi, còn những người khác nói như thế nào, làm như thế nào, nàng không quản được, cũng không muốn quản. Lại cùng Tề Đồng nói một vài chuyện phiếm về bên ngoài, Phó Nguyệt đứng dậy rời đi. Tình Tước cùng Tuyết Nhạn đi theo nàng trở về, Phó Nguyệt vừa mới bước vào kỳ cảnh viện, chợt nghe thấy tiếng cười như chuông ngân của Nhu Nhu. Vào cửa, một cục thịt tròn bỗng lao tới ôm đùi Phó Nguyệt. Phó Nguyệt cúi đầu thích thú hỏi nữ nhi, Nhu Nhu đang làm cái gì đấy, nương? Nhu Nhu ôm đùi nương, ngẩng đầu cười lộ ra hàm răng nhỏ trắng nõn. Con bé tóm lấy làn váy của Phó Nguyệt, bàn tay bé nhỏ chỉ vào Tiêu Giản đang đứng bên kia, hưng phấn kêu lên, thúc, đuổi. Tiêu Giản và Diệp Thiên Trung cầm con thỏ nhồi bông nhỏ yêu thích thường ngày của Nhu Nhu, đứng cách đó không xa. Tiêu Giản ôm con thỏ bông lắc lắc với Phó Nguyệt, nói, tẩu tử, chúng ta đang chơi bịt mắt bắt dê với Nhu Nhu. Chơi bịt mắt bắt dê sao? Đây là muốn luyện cho Nhu Nhu chạy đùa giỡn đây mà, Phó Nguyệt tùy ý để bọn chúng chơi đùa. Nàng cúi người nhẹ nhàng kéo Nhu Nhu ra, ôm Nhu cổ vũ, Nhu Nhu đang chơi cùng với các thúc thúc sao? Vậy con mau đi đi, da. Nhu Nhu loạn choạng chạy đuổi theo về phía Tiêu Giản, các nha hoàn nhắm mắt nhắm mũi chạy theo sát phía sau Nhu Nhu, sợ con bé bị té. Nhưng biểu thiếu phu nhân đã từng dặn dò qua, cứ thả ra để đứa nhỏ chơi đùa. Không cần phải sợ ngã mà không cho con bé hoạt động, bởi vậy nên so với những đứa nhỏ bình thường, Nhu Nhu hoạt bát năng động hơn hẳn, ngẫu nhiên có vấp chân ngã một cái cũng không sao, con bé có thể tự đứng lên, phủi phủi bụi mấy cái, không khóc cũng không nháo, bộ dạng đó thật khiến người khác thương yêu. Thạch bà ngồi ở hành lang, may cho Nhu Nhu đôi hài đầu hổ, híp mắt cười nhìn bọn nhỏ chơi đùa đuổi bắt trong sân. Không có chuyện gì khác, Phó Nguyệt trở về sương phòng phía đông, nàng uể oải dựa người vào ghế quý phi. Hộp gỗ mà Tề Đồng ương ngành bắt nàng cầm về được đặt trên bàn ở bên cạnh. Khó có được chút thời gian rảnh rỗi, Phó Nguyệt nhắm mắt dưỡng thân. Tình Tước gõ cửa bước vào, dâng một ly trà hoa đào cho Phó Nguyệt. Ngày xuân Phó Nguyệt dẫn theo bọn họ đi hái rồi phơi nắng hoa đào, cho dù là làm bánh hoa hay chiếc làm trà uống cũng đều được các nương tử và bọn nha hoàng trong phủ yêu thích. Mời phu nhân uống trà. Tình Tước nhẹ nhàng nói, Phó Nguyệt mở mắt, từ từ ngồi dậy, nhận lấy ly trà, nhấp một ngụm. Độ ấm nước trà vừa phải, Phó Nguyệt cười cười nhìn Tình Tước, nói, ta không có chuyện gì, ngươi lui xuống nghỉ ngơi một chút đi. Tình Tước lại không im lặng lui ra như bình thường. Phó Nguyệt thấy nàng do dự đứng đó, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Tình Tước khẽ cắn môi, rối rắm. Mấy tháng nay nàng hầu hạ Phó Nguyệt, nàng biết biểu thiếu phu nhân đối xử với đám nha hoàn bà tử trong kỳ cảnh viện vô cùng khách khí, cũng không mắng chửi hay đánh đập. Hơn nữa nàng ấy rất công bằng. Luôn thưởng phạt phân minh, tất cả mọi người trong viện đều tích cực làm việc. Lúc trước công chúa đưa khế ước bán mình của các nàng cho biểu thiếu phu nhân nhưng đã bị nàng ấy từ chối, lần này lại đưa tới. Không biết biểu thiếu phu nhân có còn khước từ không muốn thu nhận các nàng nữa hay không? Nghe nói ban đầu là do biểu thiếu phu nhân đi ngang qua, nổi lên thiện tâm nên mới mua lại người Thạch gia, hiện tại không chỉ có được tự do mà còn có thể đi theo biểu thiếu phu nhân, học được không ít bản lĩnh. Thạch Dương mới bao nhiêu tuổi chứ, vậy mà đã trở thành đại sư phụ đại trụ trong Tửu lâu rồi. Tình Tước và Tuyết Nhạn một đường đi theo Phó Nguyệt trở về, nếu nói trong lòng không có suy nghĩ gì thì không có khả năng. Dọc đường đi hai người đều lén trao đổi ánh mắt cân nhắc với nhau, nghĩ đến vài ngày nữa Phó Nguyệt sẽ rời khỏi phủ quốc công, lo lắng lần này nàng ấy cũng không cần các nàng nữa. Tình Tước ngẩng đầu, kiên định nói, cầu phu nhân hãy thu nhận chúng ta. Ta và Tuyết Nhạn cũng coi như biết làm việc, ta am hiểu việc son phấn trang điểm, Tuyết Nhạn giỏi nữ hồng, chúng ta đều muốn đi theo phu nhân, đi theo ta. Phó Nguyệt không nghĩ rằng Tình Tước sẽ chủ động nói chuyện với nàng, vâng. Chúng ta đều muốn được tiếp tục hầu hạ phu nhân. Gương mặt Tình Tước ửng đỏ, nói một cách nghiêm túc và chân thành, Phó Nguyệt, ngươi đi gọi Tuyết Nhạn vào đây, vâng. Tình Tước xoay người, gọi Tuyết Nhạn tiến vào, Phó Nguyệt nhìn về phía Tuyết Nhạn, dáng vẻ lạnh lùng cao gầy nhưng lại trong trẻo, nghe Tình Tước nói, hai người các ngươi đều muốn đi theo ta ra khỏi phủ. Trước nay Tuyết Nhạn là người không nói nhiều, tính cách trầm lặng, giờ phút này cũng kiên định nói ra suy nghĩ của chính mình. Tình Tước tỷ tỷ nói đúng, nô tỳ nguyện ý hầu hạ bên người phu nhân. Phó Nguyệt hơi nhíu mày, tại sao lại muốn đi theo ta? Đi ra ngoài không thể có những ngày sống tốt như trong phủ đâu. Tình Tước trợn mắt, vội vàng nói, phu nhân ở đâu Tình Tước ở đó, chỉ cần có thể hầu hạ phu nhân là tốt rồi. Mặc dù sống trong phủ rất tốt, nhưng ban đầu hai người các nàng lúc nào cũng phải cẩn thận, sợ sẽ làm sai khiến chủ tử khó chịu. Nhưng mấy ngày nay hầu hạ bên người Phó Nguyệt, tuy nói việc cần làm trong viện cũng không ít, nhưng không biết sao các nàng lại cảm thấy cuộc sống rất thư thái tự tại. Tình Tước không hiểu thế nào là tôn trọng bình đẳng, dù sao nàng cũng chỉ biết ngày ngày nói cười cùng phu nhân vô cùng vui vẻ thoải mái. So với việc ở trong phủ không lo ăn uống, nàng càng thích những ngày tháng như thế hơn. Tuyết Nhạn gật đầu, điều Tình Tước nói cũng là điều mà nàng muốn nói. Phó Nguyệt tinh tế đánh giá hai tiểu cô nương xinh đẹp trước mắt, cười hỏi, sau lễ mừng năm mới, hai người các ngươi đều 18 tuổi đúng không? Tình Tước, đúng thế, phu nhân không nhớ nhầm. Cả hai chúng ta đều đã 18, Tuyết Nhạn sinh trễ hơn ta mấy tháng, vậy cũng đều là đại cô nương rồi, cũng đến lúc các ngươi gả cho người ta rồi sao? Tình Tước nghe nàng nói đến hôn sự, hai má ửng đỏ, phu nhân, hiện tại Tình Tước chỉ muốn hầu hạ phu nhân. Trai không lấy vợ, gái lớn gả chồng, có gì mà phải ngượng ngùng? Phó Nguyệt nhẹ nhàng cười nói. Nàng nhìn hai tiểu cô nương ngượng ngùng trước mắt mà bỗng cảm thấy hoảng hốt như nàng nhìn thấy mình của hai năm trước. Phó Nguyệt nghiêm nghị hỏi, hai người các ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu đã quyết định sau này đi theo ta, ra khỏi phủ sẽ không thể so sánh với những ngày cẩm yên ngọc thực trong phủ, có chút chuyện lớn nhỏ gì cũng cần tự mình làm việc vất vả. Hay là các ngươi đừng vội quyết định, cứ trở về suy nghĩ đi. Hai người Tình Tước Tuyết Nhạn liếc nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng không người hành lễ, tâm ý nô tỳ đã quyết. Nguyện đi theo bên người phu nhân, mong rằng phu nhân thành toàn. Tình Tước ngẩng đầu nhìn Phó Nguyệt, nàng cong môi yếu ớt cười, sống những ngày tháng tốt lành ở trong phủ cũng không phải là điều mà nô tỳ muốn, chỉ cần có thể đi bên cạnh phu nhân, cho dù ngày hai bữa cơm rau dưa, ta cũng sẽ vui vẻ. Hơn nữa, hai người chúng ta biết nữ hồng, có thể làm đồ bán lấy tiền, lại biết tính sổ sách và trông coi nhà cửa, phu nhân nhận lấy chúng ta sẽ không thiệt đâu. Phó Nguyệt bị nha đầu đang cật lực đẩy mạnh tiêu thụ bản thân làm cho bật cười, tốt lắm, đều đứng lên hết đi. Nào có khó khăn như các ngươi nghĩ chứ, cuộc sống của chúng ta vẫn sẽ tự tại thoải mái thôi, chúng ta, phu nhân bằng lòng nhận lấy các nàng rồi sao? Tình Tước kìm nén sự vui sướng, hỏi lại một lần nữa, phu nhân, ngài thật sự bằng lòng nhận hai người chúng ta sao? Các ngươi đã biểu thị tâm ý trung thành như thế, ta còn có thể cự tuyệt sao? Vừa lúc ta đang thiếu hai người tính sổ sách, trong nhà, làm nữ hồng kiếm tiền đây này, Phó Nguyệt trêu đùa nói, phu nhân yên tâm, nô tỳ chắc chắn sẽ làm việc tận tâm hết sức. Tuyết Nhạn mím môi, nghiêm túc trả lời, còn tưởng là thật sao? Thôi không đùa các ngươi nữa, nếu các ngươi tự nguyện đi theo ta, ta cũng sẽ nói rõ ngọn ngành cho các ngươi biết. Hai năm tới, ta sẽ để ý chọn lựa giúp các ngươi, tranh thủ lựa cho các ngươi một lang quân như ý. Nở mày nở mặt gả vào làm phu nhân nhà ngươi, không thể nghi ngờ lời này của Phó Nguyệt như một liều thuốc an thần cho các nàng, ngày sau sẽ thả các nàng tự do cưới chồng. Mặt Tình Tước lại đỏ lên, cười trách mắng, phu nhân lại trêu ghẹo bọn nô tỳ rồi. Phó Nguyệt, tiểu nhà đầu ngươi không muốn tìm một lang quân như ý sao? Lại muốn ở bên người nhờ ta dưỡng tuổi già cho các ngươi à, phu nhân? Nô tỳ không nói chuyện với người nữa. Tình Tước dậm chân một cái, xấu hổ chạy ra khỏi phòng, Tuyết Nhạn cũng che gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, phu nhân, nô tỳ đi ra ngoài nhìn Tình Tước tỉ tỉ một cái, phu nhân uống trà chút rồi hãy nghỉ ngơi đi, đến giờ cơm chiều ta sẽ gọi ngài tới Minh Ngọc Đường, tốt. Ngươi đi ra ngoài tìm Thạch bà, để bà ấy chăm sóc Nhu Nhu đi, đừng để tiểu ma tinh đó đến đây làm phiền ta, ta nghỉ ngơi một lát, đúng rồi, không lâu nữa chúng ta sẽ rời khỏi phủ, hai người các ngươi có muốn làm gì thì hãy làm đi. Vâng, nô tỳ nhớ kỹ. Tuyết Nhạn hành lễ, không quấy rầy Phó Nguyệt đang nhắm mắt dưỡng thần nữa, lặng lẽ lui ra. Đi vào trong viện, Tuyết Nhạn truyền lại lời phân phó của Phó Nguyệt tới Thạch bà. Thạch bà đang ôm tiểu Nhu Nhu, cho con bé uống nước, nghe nàng nói vậy, bà hiền từ gật đầu nhìn nàng, ta hiểu rồi, Nhu Nhu có ta chăm sóc, Tuyết Nhạn cô nương cứ làm việc của mình đi. Tuyết Nhạn trở lại nhĩ phòng nơi hai nàng nghỉ ngơi, thấy Tình Tước đang ngâm nga thu dọn quần áo và trang sức của mình. Có thể nhìn ra tâm tình Tình Tước đang rất tốt, đang khẽ ngâm nga giai điệu bài hát quê hương. Tuyết Nhạn chậm rãi bước đến bên cạnh bàn rồi ngồi xuống, cười hỏi, tỷ tỷ, bây giờ mà thu thập đồ đạc rồi, không cảm thấy quá sớm sao? Ai nói? Ta muốn sắp xếp những thứ ta sẽ mang đi, còn những gì không xài nữa thì có thể để lại cho các tỷ muội trong phủ. Được, vậy ngươi thu dọn đi. Phu nhân ngủ rồi sao? Tình Tước buông thứ trong tay xuống, quay đầu nhìn về phía nàng. Tuyết Nhạn gật đầu, lấy cho mình một chén nước, bận rộn cả một ngày, phu nhân muốn nghỉ ngơi một lát. Ngươi đừng lo lắng, có tiểu nha hoàn đứng trông ở cửa. Được, ngươi phải canh giờ đấy, bữa tối còn phải qua Minh Ngọc Đường ăn tối, không thể để công chúa chờ được. Ta biết, Tuyết Nhạn buông mắt nhìn Tình Tước đã khôi phục lại điệu bộ ban đầu, nàng trầm mặc trong chốc lát rồi nhẹ giọng hỏi, tỷ tỷ. Chúng ta có thể ra khỏi phủ, đúng vậy. Nhắc tới việc này, Tình Tước liền vui vẻ. Thế nào, ngươi không muốn ra phủ sao? Tuyết Nhạn lắc đầu, chỉ là nàng cảm thấy có chút không thật. Tình Tước biết nàng cẩn trọng lại nghĩ nhiều, ôn nhu khuyên bảo, ngươi đấy, đừng có nghĩ nhiều như vậy. Có thể đi theo phu nhân ra khỏi phủ đã là chuyện may mắn của chúng ta rồi, càng không cần nói tới phu nhân đã nói sẽ cho chúng ta được tự do, được chọn người để gả. Tuyết Nhạn bị bộ dáng kiêu ngạo của nàng ấy làm cho bật cười khúc khích, sao ngươi không biết xấu hổ vậy? Mới vừa rồi khi phu nhân đề cập đến chuyện hôn sự, mặt ngươi liền đỏ bừng, hiện tại cứ một câu là vị hôn phu. Thế nào, có phải là Tình Tước tỷ tỷ muốn lập gia đình để làm đương gia hay không? Tiểu cô nương nhà ngươi ngứa da rồi phải không? Ta có ý tốt muốn an ủi ngươi, ngươi lại cười nhạo ta. Xem ta hôm nay thu thập ngươi như thế nào? Tình Tước trợn mắt, ném quần áo trong tay xuống. Cả người nhào qua phía Tuyết Nhạn, đè nàng xuống thọc lét, ai da, tỷ tỷ tốt, tỷ tỷ tốt, tha cho ta đi, ta không dám nữa. Tuyết Nhạn bị nhột, uốn éo người trốn tránh nàng ấy, khóe mắt cơ hờ ẩy nước mắt, hai người dường như quay lại thời thơ ấu, cuống quýt ầm ĩ với nhau, không còn bộ dáng đại cô nương ổn trọng nữa, tiếng cười thích ý thoải mái tràn ngập khắp căn phòng, cả hai người các nàng đều được mua vào phủ dạy dỗ từ lúc còn nhỏ. Nếu đã bị bán vào đây, vậy cũng không cần nhắc đến cha mẹ ruột nữa, phủ Dũng Nghị công hào phóng, có thể nói các nàng đến được vị trí đại nha hoàng này, chi phí ăn mặc không hề kém hơn so với các vị tiểu thư xuất thân từ tiểu quan gia hay hoạn quan, nhưng quy củ trong phủ không thể sai một ly, ngươi làm nô tỳ, nhất định phải cẩn thận tuân thủ bổn phận của mình. Hai người các nàng từ nhỏ đã cùng được dạy dỗ mà lớn lên, nên suy nghĩ của hai người cũng gần như giống nhau, vì vậy nên mới thân thiết với nhau. Các nàng không muốn bấu víu vào những lão gia công tử trong phủ, cũng không muốn bị chủ tử tùy tiện ban cho gã sai vặt ở trong phủ hoặc thôn trang. Mới đầu các nàng có thể đi theo Phó Nguyệt là vì hâm mộ bầu không khí tự do tự tại trong Tiêu gia, không lục đục với nhau, không cần phải quá cẩn thận, phu nhân lại hiền lành dễ gần, còn hơn những ngày được ăn mặc đẹp đẽ nhưng phải sống dè dặt trong công phủ. Các nàng muốn được sống một cuộc sống gia đình thoải mái yên bình như thế này. Mà Phó Nguyệt đồng ý cho các nàng tự do lại là niềm kinh hỉ ngoài ý muốn, thanh bạch trong sạch, tự do tự tại như những cặp vợ chồng bình dân, ăn rau dưa sống qua ngày, điều này đối với các nàng mà nói, là muốn mà không dám nghĩ. Nhưng Phó Nguyệt giống như một tia sáng gieo cho các nàng sự hy vọng vây, thế nên các nàng nhất định phải cố gắng chăm sóc báo đáp phu nhân. Sau bữa tối, mọi người cất bước tới phòng khách nghỉ ngơi nói chuyện, Phó Nguyệt nói với hai tiểu ca về việc phải chuyển ra bên ngoài, Diệp Thiên Trung nhảy dựng lên. Nhíu mày vội vàng nhìn nàng, biểu tẩu. Mọi người cứ ở trong nhà đi, ta còn muốn đến trường cùng với A Giảng mà. Tề Đồng gọi hai tiểu tử bước tới, ông bọn hắn vào ngực. Nàng vỗ lưng đứa nhỏ, khuyên nhủ, vừa rồi biểu tẩu con cũng đã nói, nàng còn phải bận rộn lo việc buôn bán bên ngoài, chuyển ra ngoài sống thì sẽ thuận tiện hơn. Sao có thể không nói đạo lý, ương ngạnh giữ người ở lại được chứ? Diệp Thiên Trung bắt lấy ống tay áo của Tiêu Giản, đôi mắt trong mong nhìn về phía Phó Nguyệt, vậy A Giản cũng phải đi ra ngoài sao? Phó Nguyệt kiên nhẫn giải thích, A Giản không nhất thiết cũng phải chuyển ra ngoài, cứ để đệ ấy tự quyết định đi. Diệp Thiên Trung vội vàng quay đầu nắm chặt tay Tiêu Giản lắc lắc, nói, A Giản, đệ mau nói với biểu tẩu rằng đệ sẽ ở lại đi. Sau này, chúng ta còn cùng nhau đi học, luyện võ nữa, tại sao lại bắt mình phải quyết định một vấn đề khó khăn như vậy? Cái má trắng trẻo mập mạp của Tiêu Giản phụng phịu, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, đầy vẻ do dự. Cậu bé cũng muốn cùng Thiên Trung ca ca đi học, còn cả luyện võ nữa. Nhưng ca ca ruột lại đi đến nơi rất xa để bảo hộ quốc gia, hiện cậu chỉ còn tẩu tẩu thôi. Tiêu Giản đỏ mặt, gỡ tay Diệp Thiên Trung, nói nhỏ, Thiên Trung ca ca, chúng ta có thời gian ban ngày học cùng nhau rồi, buổi tối đệ sẽ trở về với tẩu tẩu và Nhu Nhu. Đệ đã hứa với ca ca, đệ là nam tử hán, phải bảo vệ tốt cho người nhà. Tề Đồng nén cười, vươn tay nhéo vào khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của cậu bé. Bé A Giản trắng trẻo xinh xắn như chiếc bánh bao, không giống Thiên Trung, mấy năm nay lớn lên thì gầy đi, có nhéo cũng chẳng có cảm xúc gì. Tề Đồng nói, đúng vậy, A Giản của chúng ta là nam tử hán, hiện tại Tiêu gia có con chèo chống gia nghiệp rồi. Tiêu Giản ưỡn ngực, đúng thế mà, ca ca không có ở nhà, cậu chính là trụ cột trong nhà đó. Sao mẫu thân hắn lại làm phiền thêm khi không giữ A Giản ở lại thế nhỉ? Diệp Thiên Trung vội bảo Tề Đồng, nương. Ngươi đừng nói nữa. Tề Đồng đưa khăn lên che miệng cười thầm. Tiêu Giản chạy đến trước mặt Phó Nguyệt, chắp tay sau lưng nghiêm túc nói, tẩu tẩu, tẩu cứ yên tâm. Đệ sẽ ở cùng mọi người, chăm lo cho mọi người, cháu gái nhỏ Nhu Nhu luôn bám riết lấy cậu bé, nếu không thấy cậu nhất định sẽ khóc. Phó Nguyệt cũng bị bộ dạng người lớn của Tiêu Giản làm cho buồn cười. Nàng cố nhịn cười, nghiêm trang trả lời Tiêu Giản, tốt, có A Giản bảo hộ nhà chúng ta, tẩu tẩu yên tâm rồi. Trong lòng Tiêu Giản cảm thấy nhẹ nhõm. Kỳ thật hắn cũng không muốn rời xa tẩu tẩu và Nhu Nhu. Diệp Thiên Trung thấy mọi chuyện đã thành, chạy tới giữ chặt vai Tiêu Giản, thấp thỏm nói với Phó Nguyệt, vậy thì. Biểu tẩu, tẩu xem đệ có thể ở lại nhà của tẩu không? Hắn vội vàng nói thêm, đệ không chiếm chỗ đâu, ở cùng A Giản là được rồi. Biểu tẩu nấu món gì để ăn món đó, từ trước tới nay Diệp Thiên Trung đều không kén ăn, lần nào cũng ăn hết cơm mà Phó Nguyệt và Thạch Dương làm, càng nghĩ càng có lý, ở tại nhà biểu tẩu, vừa có thể cùng A Giản đi học, hằng ngày còn có thể ăn những món mỹ vị của nhà biểu tẩu. Diệp Thiên Trung vỗ nhẹ Tiêu Giản, đưa mắt ra hiệu hãy mau giúp hắn nói một câu khuyên biểu tẩu. Tiêu Giản chớp chớp mắt, hắn bằng lòng cùng Thiên Trung ca ca ở chung. Tiêu Giản tán thành gật gật đầu, Thiên Trung ca ca nói rất phải. Chỉ là chuyển nhà mà thôi, hà tất phải lưu luyến như sinh ly tử biệt vậy. Phó Nguyệt nhất thời dở khóc dở cười. Nàng ôn tồn giải thích với hai người, viện tử của chúng ta cách quốc công phủ không xa. Nếu hai đệ lưu luyến vì không được đi học cùng nhau thì dặn hạ nhân lúc nào đưa Thiên Trung đi thì tiện đường đón luôn A Giản, khi tan học thì cùng nhau trở về. Về tiểu viện của chúng ta hay về quốc công phủ thì tùy sở thích của hai đệ, hai đứa trẻ chợt sáng mắt lên, phải rồi, chẳng qua chỉ thay đổi nơi ngủ buổi tối mà thôi. Diệp Thiên Trung nghĩ ngợi, rồi hỏi, vậy đệ có thể ở cùng A Giản không? Phó Nguyệt, đương nhiên là có thể rồi, hai đệ muốn ở đâu thì ở đó. Mọi chuyện được thương lượng tốt đẹp, Tiêu Giản lại cùng Diệp Thiên Trung chạy ra ngoài chơi. Tề Đồng cười vui lắc đầu, chẳng dễ dàng gì tìm được bạn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chơi cùng, Thiên Trung không chấp nhận rời xa A Giản đâu. Bọn nhỏ đều như vậy, có người chơi cùng càng thêm vui vẻ, Phó Nguyệt nói, rốt cuộc ở chỗ nào cũng đều thuận tiện, để bọn nhỏ tự quyết định đi. Chưa đến vài ngày sau, viện tử mới đã được sắp xếp xong, Phó Nguyệt dẫn mọi người chuyển đến đó. Buổi tối đầu tiên rời khỏi Dũng Nghị công phủ, quả nhiên Diệp Thiên Trung liền cùng Tiêu Giản ăn uống và ngủ nghỉ với nhau. Đình viện có ba gian và một tiểu viện nhỏ, vừa đủ sắp xếp chỗ ở cho đoàn người Tiêu gia. Từ Dũng Nghị công phủ chuyển ra, Phó Nguyệt chỉ cần Tình Tước, Tuyết Nhạn và hai gã sai vặt bên cạnh Tiêu Giản, những người khác cùng khế ước bán thân đều trả lại cho Tề Đồng. Trong tiểu viện, Tiêu Giản, Thạch Dương cùng hai gã sai vặt của Tiêu Giản đều ở tiền viện. Ở giữa là chính đường để nghỉ ngơi và ăn uống. Phó Nguyệt cùng mấy người Thạch Bà Bà và Thạch Mãn ở hậu viện, bé Nhu Nhu vẫn ở cùng nàng. Tề Đồng thấy đám người giúp việc trong viện tử của họ ít nên sai hai cặp mẹ con tới, hai nam nhân phụ trách canh gác tại tiền viện, bảo vệ luôn cho viện. Hai bà tử thì phụ trách việc quét dọn ở hậu viện. Phó Nguyệt không nhận nhưng Tề Đồng chỉ nói là tạm sai bọn họ ra ngoài phủ làm việc trong viện, đợi sau này Phó Nguyệt tìm được người rồi thì lại bảo bọn họ về. Phó Nguyệt không biết làm sao, chỉ đành nhận lấy bốn người, nhưng kiên quyết phải để nàng tự trả tiền lương. Tề Đồng nghĩ đến cửa hàng làm ăn phát đạt của Phó Nguyệt thì cũng đồng ý, sống ở viện tử của mình rất là tự tại. Mỗi ngày, đám người Phó Nguyệt và Thạch Dương đều bận rộn với công việc bên ngoài, Thạch bà muốn dạo phố thì tự đi. Tính cách Tình Tước hướng ngoại hơn, Phó Nguyệt liền cho nàng ta và Thạch Mãn cùng đi xem xét việc làm ăn của các cửa hàng. Thỉnh thoảng, Tuyết Nhạn cũng sẽ cùng đi, còn phần lớn thời gian thì ở nhà lo liệu việc nhà. Có thêm hai người trợ thủ cẩn thận biết việc, thực sự đã giúp Phó Nguyệt rất nhiều việc vặt. Một ngày nọ, Phó Nguyệt lại đưa Tình Tước và Thạch Mãn đến tiệm vải ở khu chợ phía Tây. Tiệm vải đã được giao cho tiểu nhị vừa có tài ăn nói, vừa kiên nhẫn tên là Tư Thủ Lương làm phó trưởng quầy. Lúc nhỏ, hắn có học hành vài năm nên biết tính toán, Phó Nguyệt liền đề bạt hắn, cùng với trưởng quầy cũ cùng nhau quản lý, một người phụ trách ngoại giao, một người phụ trách việc nội bộ. Trưởng quầy cũ chủ yếu chịu trách nhiệm mua các loại vải vóc, tơ lụa và quần áo may sẵn trong tiệm, còn Tư Thủ Lương thì ngồi trong tiệm và chịu trách nhiệm bán hàng. Ngoài các hàng hóa trước kia của tiệm vải, Phó Nguyệt còn cung cấp các đồ thêu hai mặt do họ tự thêu và trang phục tự thiết kế, kiểu dáng mới mẻ, độc đáo, mang đến cho cửa hàng không ít mối làm ăn mới. Thạch Mãn và Tuyết Nhạn đã giúp nàng rất nhiều trong những trang phục thêu này. Hôm nay, Phó Nguyệt lại tới đưa những đồ thêu mới đến. Đợi ở cửa hàng đến chiều muộn, nghĩ đến hai đứa trẻ A Giảng, Thiên Trung sắp tan học, Phó Nguyệt cất gọn sổ sách, đứng dậy rời đi. Vừa hay hôm nay là ngày họp chợ, đến lúc này, trên con phố trước mặt cửa hàng, mọi người đi lại như thoi đưa, chen chen chúc chúc. Phó Nguyệt vừa bước chân ra đã lại quay về, Tư Thủ Lương thấy bên ngoài như vậy bèn nói với Phó Nguyệt, chủ nhân, hay là các người đi về theo lối cửa sau của cửa hàng đi, phía sau không gần đường, sẽ ít người đi lại hơn một chút. Nhưng mà phải đi đường vòng đó, Phó Nguyệt đồng ý, quay người đưa Tình Tước và Thạch Mãn rời đi từ cửa sau. Mặt sau của cửa hàng đều là những tiểu viện bình thường, có tiếng người nhưng cũng không chen chúc, ồn ào, ba người chậm rãi đi qua những ngõ nhỏ về nhà. Đi đến một chỗ nọ, Tình Tước đột nhiên dừng lại, nàng nhíu mày nhìn theo bóng người trước một gian viện từ phía xa, vội kéo Phó Nguyệt nói nhỏ, phu nhân, người hãy nhìn người kia, Phó Nguyệt nhìn theo hướng tay nàng chỉ. Một nam tử bộ dạng thư sinh và một gã sai vặt đứng trước một tòa viện tử nhỏ bình thường, sau khi hắn gõ cửa, một bà tử mở cửa đón hắn vào trong. Phó Nguyệt nhìn bóng dáng người đó hơi quen quen. Ai vậy nhỉ? Phó Nguyệt tự hỏi. Phu nhân, người đó là cô gia trong phủ chúng ta, đại thiếu gia của Đoan Minh Hầu phủ đó, là Dương Hiền Tư, hôn phu của Diệp Thiên Linh sao? Phó Nguyệt, người chắc chắn không nhìn lầm người chứ? Đối với hôn phu của Diệp Thiên Linh, Phó Nguyệt chỉ thấy mặt vài lần, cũng không quen thuộc. Trước kia, Tình Tước từng là người hầu ở Minh Ngọc Đường nên quen thuộc hơn nàng. Tình Tước gật gật đầu khẳng định, không nhìn lầm đâu. Gã sai vặt bên cạnh người đó cũng là kẻ thường đi theo cô gia. Lúc trước, nô tỳ ở trong phủ có gặp qua vài lần, hai người đều đúng cả, chắc chắn là bọn họ không sai được đâu. Nhưng tại sao một thiếu gia cao quý của Đoan Minh Hầu phủ lại có thể tới một viện tử nhỏ ở ngõ sau chợ phía Tây được? Vừa rồi trông còn có vẻ thần bí. Nghi hoặc của Tình Tước cũng là nghi hoặc của Phó Nguyệt, có khi nào người ta có việc gì không? Đi thôi, chúng ta về thôi, Phó Nguyệt kìm nén nghi hoặc trong lòng, gọi hai người rời đi, chẳng qua chỉ ngẫu nhiên gặp phải lần này, không cần ngạc nhiên. Nghe nàng nói như vậy, Tình Tước gật đầu không nói thêm nữa, ngoan ngoãn rời đi. Về sau, Phó Nguyệt và Tình Tước lại tới khu chợ phía Tây vài lần nữa, đều không gặp Dương Hiền Tư. Phó Nguyệt cũng dần quên đi việc này, biết Phó Nguyệt mới chuyển tới. Diệp Thiên Linh đặc biệt mang lễ vật tới nhà thăm hỏi. Mùa hạ, trời nóng. Lúc giữa trưa, mặt trời không chỉ khiến mọi người ướt đẫm mồ hôi mà đến cả cây cối cũng khô héo hết cả. Sau khi Nhu Nhu biết chập chững lại càng hoạt bát, Phó Nguyệt ở nhà trông nom đứa trẻ, trốn ở trong phòng chơi đùa cùng đứa trẻ. Trên giường đặt chiếc chiếu trúc, trong góc phòng cũng đặt một chậu băng để làm dịu cái nóng. Nhu Nhu mặc chiếc áo lụa mỏng bò đi bò lại trên chiếu trúc. Con bé lấy các mảnh đồ chơi bằng gỗ mà Phó Nguyệt tìm thợ mộc làm cho xếp chồng lung tung thành một đống. Thấy Diệp Thiên Linh ngồi ở bên cạnh, Nhu Nhu liền đem một mẫu gỗ lớn giơ lên trước mặt Diệp Thiên Linh nói, cô, chơi. Phó Nguyệt giải thích cho nàng ấy, gần đây, tiểu nha đầu thích tìm người cùng nó chơi xếp mảnh gỗ. Diệp Thiên Linh vui vẻ nhận lấy mảnh gỗ Nhu Nhu đưa, cười nói, Nhu Nhu muốn biểu cô chơi cùng với con à. Thấy Diệp Thiên Linh cầm lấy, Nhu Nhu bò nhanh về chỗ đã xếp đống gỗ. Chiếc tay nhỏ nhắn vỗ vào chiếu trúc biểu thị với Diệp Thiên Linh rằng, đặt. Phó Nguyệt không biết làm sao, đành nói, mùi đặt bừa mảnh gỗ lên trên là được rồi. Diệp Thiên Linh thuận tay đặt mảnh gỗ đó lên đê ỉnh đóng gỗ. Nhu Nhu nhìn trái nhìn phải, cười rộ lên, ha ha ha, trong dáng điệu rất là vừa lòng. Diệp Thiên Linh nhắm mắt khen ngợi kiệt tác của Nhu Nhu, Nhu Nhu xếp thật là đẹp mắt. Phó Nguyệt mím môi giấu đi nụ cười. Nàng lắc đầu nghĩ biểu muội này là người rất cưng chiều con nít. Diệp Thiên Linh nhiệt tình chơi cùng Nhu Nhu một lúc đến khi Nhu Nhu không để ý đến nàng nữa mới thôi. Chiếc tay nhỏ của Nhu Nhu chống xuống giường, dướng mông đứng lên. Con bé đi vài bước đến bên Phó Nguyệt, xà vào trong lòng nàng, uể oải gọi, nương. Phó Nguyệt vuốt mái tóc mềm mại của Nhu Nhu, buồn ngủ rồi à, biết bộ dạng đứa trẻ như vậy là buồn ngủ rồi, nàng liền ôm nó vào lòng, vỗ nhẹ. Chỉ chốc lát sau, Nhu Nhu đã dựa vào lòng Phó Nguyệt ngủ say sưa. Phó Nguyệt đưa Nhu Nhu cho Tuyết Nhạn, để nàng ta đưa con bé vào giường trong phòng nghỉ ngơi. Như vậy bọn họ nói chuyện sẽ không đánh thức đứa trẻ. Diệp Thiên Linh lưu luyến nhìn theo đứa trẻ rời đi. Phó Nguyệt hiểu muội ấy rất thích con nít nhưng từ khi thành thân đến bây giờ vẫn chưa có tin vui. Do đó cũng không nhắc đến chuyện em bé để trêu ghẹo muội ấy. Tình Tước mang trái cây đã bổ xong đặt lên trên chiếc bàn nhỏ. Phó Nguyệt ra ý mời Diệp Thiên Linh ăn, đây là quả đã được ướp băng. Muội ăn một miếng để giải nhiệt đi, vừa rồi Nhu Nhu ở đây nên không bảo người mang ra, nếu không con mèo nhỏ háu ăn nhất định sẽ đòi ăn. Dạ dày của con nít còn yếu, từ trước đến nay, Phó Nguyệt không bao giờ cho con bé ăn loại quả đã ướp băng này. Diệp Thiên Linh nhận trái cây, nhàn nhã cùng Phó Nguyệt vừa ăn vừa nói chuyện. Trời nóng, mẫu thân định đưa nữ quyến trong nhà cùng đi trang viên ở phương Bắc tránh nóng. Mùi trở về để hỏi nương và biểu tẩu xem có muốn đi cùng không, vừa sắp xếp ổn định ở viện tử mới chưa được lâu, vả lại mấy cửa hàng bên ngoài còn cần nàng thường xuyên đến trông nom. Phó Nguyệt không muốn đi theo bọn họ đến phương Bắc, Phó Nguyệt không muốn đi theo bọn họ đến phương Bắc. Phó Nguyệt hỏi, công chúa đã đồng ý đi sao? Diệp Thiên Linh, không đâu. Mẫu thân nói muốn ở nhà quản giáo Thiên Trung, không chịu đi cùng với mùi, công chúa không đi, Phó Nguyệt và Đoan Minh Hầu Phủ càng không thân thiết, đương nhiên cũng sẽ không đi cùng. Muội đi chơi đi, ta còn bận lo liệu việc của cửa hàng. Hằng ngày, A Giảng đi học, ta cũng không an tâm, nghĩ đến việc người hầu hạ trong nhà biểu tẩu không nhiều lắm, không giống như trong phủ bọn họ, cho dù nữ quyến ra ngoài hết thì các lão gia, thiếu gia vẫn có người chăm lo ổn thỏa. Thôi được, khi nào muội trở về sẽ mang cho tẩu những đặc sản của phương Bắc. Diệp Thiên Linh không gượng ép nữa. Vậy tẩu sẽ chờ, không đi nhưng cũng có thể nếm thử những thức quà ngon. Phó Nguyệt cười đồng ý, khi nào thì muội trở về? Dựa theo ý của mẫu thân thì lần này phải qua mùa hè mới trở về. Chuyến này đi qua đó còn có cả nữ quyến bên chi họ, đông người như vậy, trên đường đi chắc sẽ không nhanh được. Năm nay có một vị thái gia dòng chính của dòng họ Dương Thị mừng đại thọ 70 tuổi. Các chi tộc ở khắp nơi đều tới Vân Kinh. Đến Vân Kinh rồi, không thể không tới bái kiến Đoan Minh Hậu Phủ. Mẫu thân không thể tiếp được hết những vị khách liên tục đến, vả lại khí trời nóng quá nên mới muốn đưa nữ quyến trong nhà đi tránh nóng. Phó Nguyệt tính toán, vậy thì phải đi hơn 2 tháng rồi. Nghĩ đến hôm đó ngẫu nhiên thấy Dương Hiền Tư, Phó Nguyệt nhắm mắt uống một hớp nước mơ chua, những chuyện không xác định thì nàng sẽ không nhắc đến. Diệp Thiên Linh ngồi thêm một lát rồi lên đường hồi phủ. Tại tiệm vải ở khu chợ phía Tây, Phó Nguyệt đang xem xét sổ sách của cửa hàng. Mấy phu nhân cùng nhau đi vào, Tư Thủ Lương ra đón tiếp. Những người này là khách quen ở con phố phía sau, vẫn thường xuyên lui tới. Mấy phu nhân muốn mua vài tấm vải. Họ cũng đã quen thuộc với cửa hàng nên không cần Tư Thủ Lương tiếp đón. Tư Thủ Lương liền quay lại bên cạnh Phó Nguyệt để chờ xem có gì dặn dò. Một người phụ nữ cầm chiếc váy lên ướm thử lên người mình. Màu sắc bộ này rất hợp với tỷ, trông thật đẹp, bộ trang phục này đắt tiền quá. Nàng ta lưu luyến đặt chiếc váy xuống, ta thấy màu vải này tỷ cũng có thể mặc được. Tỷ trắng hơn bà tử ở nhà bên cạnh, ta thấy bà ta cũng có chiếc xiêm y cùng màu này, thật sao, thật mà. Muội đã nhìn thấy khi bà ta ra ngoài mua đồ ăn. Nó được làm bằng loại vải có hoa trắng trên nền vải xanh lam, mặt bà ta vênh lên trời ấy, rất tự mãn. Muội chào mà bà ta phớt lờ đi. Hứ, làm như người ta thích chào hỏi bà ta lắm không bằng, ôi chào, ngươi còn chào hỏi bà ta à, không không không, chẳng qua chỉ gặp nhau trên đường thôi, ta nói cho các người, ít nói chuyện với bà ta thôi kẻo ít nữa lại dính bẩn vào người đấy. Những phu nhân bên cạnh đều hiếu kỳ nhìn về phía người đang nói, sao lại nói vậy, ta nói cho các ngươi biết, người ở đó không phải là tiểu thư của nhà đứng đắn đâu. Phu nhân kia nhiệt tình chia sẻ chuyện phiếm mà bản thân lén biết được, chẳng phải nhà ta ở cạnh nhà họ sao, thấy vài lần rồi. Có vị công tử thường lén lúc tới gặp đó, sao? thật hay giả thế? Ta tận mắt nhìn thấy, còn có thể bị chuyện để lừa gạt các ngươi sao? Phu nhân kia bị người khác nghi ngờ, dứt khoát nói toàn bộ những gì mình nhìn thấy ra. Ta từng để ý, cũng có nói chuyện với bà tử gia đình bên đó vài câu. Trong viện đó chỉ ở hai người chủ tớ, nói là đến Vân Kinh tìm thân thích, nhưng theo ta thấy, cũng không phải là tiểu thư danh gia vọng tộc đi tìm thân thích gì, tiểu thư nhà vọng tộc sao có thể ở chỗ này của chúng ta. Thỉnh thoảng còn thấy một công tử quý tộc tới đó, vừa nhìn đã biết không phải là người bình thường. Ta chắc chắn đây là ngoại thất, sợ phu nhân trong nhà phát hiện nên mới giấu người ở nơi này của chúng ta. Ta từng gặp người đó hai lần, cứ tưởng là gia đình thân thiết với nhau. Nhà ai thân thiết mà chỉ có công tử thường xuyên đến thăm hỏi cơ chứ? Cũng đúng, nghe người nói như vậy, ta cũng thấy giống ngoại thất. Chẳng qua chỉ là ngoại thất bị giấu bên ngoài thôi, nhưng nhìn bộ dáng càng rỡ đắc ý của bà tử kia đi kìa. Ngươi đừng tức giận, cho dù là ngoại thất thì cũng là ngoại thất công tử, chúng ta không thể trêu vào được. Mấy người nọ càng nói chuyện càng hăng, thanh âm phát ra càng lớn, bay vào lỗ tai đám người Phó Nguyệt. Phó Nguyệt giật mình, bàn tay đang gãy bàn tính ngừng lại. Sao tình huống này nghe có vẻ hơi quen tai? Nàng nhìn Ti Thủ Lương hỏi, ngươi có biết mấy người kia đang nói đến nhà ai không? Ti Thủ Lương gật đầu, đều là người hàng xóm cùng quê, chỉ cần phố xá có động tĩnh thì mọi người trong ngách nhỏ đều biết. Hắn cũng từng nghe đến việc này vài lần ở trong cửa hàng. Sau khi Ti Thủ Lương nói rõ về chỗ ở của gia đình nọ, Phó Nguyệt nghiêng người nhìn về phía Tình Tước. Sắc mặt Tình Tước không được tốt, dưới ánh mắt của Phó Nguyệt, nàng nặng nề gật đầu. Nơi mà Ti trưởng quầy nói đúng là nơi mà lần trước các nàng nhìn thấy cô gia. Không ngờ cô gia dám lén lút nuôi dưỡng ngoại thất ở Tây Thị. Nếu để cho hai phủ biết được việc này, khó có thể giải quyết êm đẹp. Phó Nguyệt bình tĩnh ý bảo Tình Tước trước tiên đừng để lộ. Sau đó nàng thấp giọng phân phó Ti Thủ Lương, ngươi đi hỏi thăm, xem hộ gia đình đó đang có chuyện gì. Hơn nữa tìm biện pháp hỏi thăm xem có thể biết được vị công tử thường xuyên lui tới kia tên họ là gì không. Có thể nghe ngóng được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, đừng để cho người khác biết. Sắc mặt Ti Thủ Lương không thay đổi, cũng không nhiều chuyện hỏi nguyên nhân, chỉ thấp giọng đáp, được, ta đã nhớ kỹ. Tốt, khi nào có tin tức thì ngươi đưa đến đây. Trên đường trở về, Tình Tước có vẻ muốn nói rồi lại thôi. Cho đến khi vào trong phòng, Phó Nguyệt giữ Tình Tước lại dặn dò, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Trước tiên cứ chờ Ti Thủ Lương cho người truyền tin lại đây đã. Nếu thật sự là đại công tử của Đoan Minh Hầu Phủ, ta sẽ trở về phủ một chuyến. Hiện tại ngươi cứ coi như chuyện gì cũng không nghe thấy, cũng đừng nói ra cái gì, nhớ kỹ chưa? Nô tỳ nhớ kỹ. Tình Tước biến sắc, được, vậy ngươi về phòng nghỉ ngơi chút đi. Nô tỳ cáo lui. Phó Nguyệt mệt mỏi dựa người ngồi trên giường nhỏ. Nếu lần trước các nàng không nhìn lầm, người nọ 89/10 là phu quân của Diệp Thiên Linh, Dương Hiền Tư. Dương Hiền Tư là đại công tử của Đoan Minh Hậu Phủ, danh chính ngôn thuận thừa kế tước vị, hơn nữa đã thi đậu công danh cử nhân, là người tài hoa, hiện giờ vẫn đang học tập ở Quốc Tử Giám, sang năm sẽ tham gia kỳ thi cuối cùng, ai cũng nói công danh tiến sĩ chạy không thoát khỏi hắn, đồng thời, hắn cũng là trẻ hiền do Phủ Dũng Nghị công ngàn chọn vạn tuyển. Cho dù là Dũng Nghị công Diệp Trạch hay công chúa Tề Đồng cũng đều vừa lòng với nữ tế này. Nếu việc ngoại thất này là thật, Phó Nguyệt vừa nghĩ tới đã cảm thấy đau đầu. Đừng thấy một nhà Diệp Trạch Tề Đồng hiền lành rộng lượng, nhưng đối với người khác cũng không phải là kẻ dễ chọc. Thân phận của bọn họ đều bày ra ở đó. Đoan Minh Hầu Phủ cưới Diệp Thiên Linh chính là trước một pho tượng vàng về. Không thấy Diệp Thiên Linh vào cửa đã hai năm mà còn chưa có thai, Đoan Minh Hầu phu nhân cũng không dám mặt nặng mày nhẹ nàng cái gì sao? Phó Nguyệt biết ở thời đại này, nam nhân, đặc biệt là nam nhân nhà quyền quý, cưới thê nạp thiếp là chuyện bình thường. Phu nhân chính thức phải là người đoan trang hiền thục, thậm chí phải chủ động nạp thiếp cho phu quân để khai chi tán diệp, nếu cấm phu quân không được nạp thiếp vào hậu trạch, sẽ bị coi là lòng dạ hẹp hòi, ghen tị với người khác, làm tổn hại thanh danh. Thậm chí không chỉ có nam tử mà ngay cả những nữ tử nhà khác cũng sẽ chỉ trích cười nhạo, điều này thật đáng buồn. Nhưng Tề Đồng là công chúa điện hạ, là kim chi ngọc diệp. Có thân phận địa vị đặc quyền, Dũng Nghị công không nạp thiếp, người khác cũng không dám lắm mồm. Mặc dù người đương thời tán thành chuyện nạp thiếp, nhưng lại không chấp nhận ngoại thất, đặc biệt đối với những gia đình quyền quý mà nói, đây là chuyện làm vũ nhục gia phong. Phó Nguyệt từng nghe Tề Đồng nói qua, Dương gia có quy củ, nam tử qua 30 tuổi vẫn không có con thì mới được nạp thiếp. Trước đây thanh danh Dương gia nổi tiếng nề nếp liêm chính, bởi vậy chọn đến chọn lui, cuối cùng Dũng Nghị công phủ mới đồng ý cửa hôn sự này. Nếu chuyện này lộ ra, mặc dù Dũng Nghị công Diệp Trạch đang xuất chinh bên ngoài, chỉ có một mình công chúa Tề Đồng ở đây, việc này chỉ sợ không thể giải quyết êm đẹp. Phó Nguyệt kìm nén tâm tình, ở nhà không để lộ ra tiếng gió, chỉ chờ tin tức của Ti Thủ Lương. Không để Phó Nguyệt đợi lâu, qua hai ngày Ti Thủ Lương đã tự mình đi đến Tiêu Phủ. Ti Thủ Lương báo cáo lại những tin tức hắn hỏi thăm được cho Phó Nguyệt. Ông chủ, gia đình đó chỉ loanh quanh ở trong nhà, ta chỉ nghe được ở trong viện có một chủ một đầy tớ. Cô nương đó năm nay 28, mang theo nô bộc trong nhà tới Vân Kinh tìm thân thích. Về phần tại sao lại ở Tây Thị thì không biết được, bà tử kia thận trọng, hàng xóm cũng không biết. Còn thân phận của công tử đó, bà tử kia cũng giấu giếm, chỉ có một người có nói bà tử kia lúc trước lỡ miệng tiết lộ, nói là họ Dương, còn những chuyện khác đều không biết. Ti Thủ Lương cảm thấy bất đắc dĩ, ông chủ phân phó hắn làm việc, nhưng hắn lại chỉ nghe được chút tin tức vụn vặt. Tình Tước đứng ở phía sau Phó Nguyệt, hít một ngụm khí lớn, gục đầu nắm chặt góc váy. Mặt Phó Nguyệt không chút thay đổi ngồi ở nơi đó, một lúc lâu sau mới mở miệng hỏi, người có biết khi nào công tử đi qua đó, khi nào thì rời đi không? Ti Thủ Lương nhớ lại, khi nào công tử đó tới thì không có cố định. Nghe nói lúc trước không tới nhiều lắm, rất nhiều người ban đầu không nhìn thấy, nhưng trước đây vài ngày lại đến một vài lần nên mới bị người khác nhìn thấy. Trước đó vài ngày, Diệp Thiên Linh theo Đoan Minh Hậu phu nhân đi tới tránh nóng ở phương Bắc, biết được tin tức này, trong lòng Phó Nguyệt đã hiểu rõ, nàng nhẹ nhàng nói với Ti Thủ Lương, ta đã biết, làm phiền ngươi giúp ta nghe ngóng chuyện này rồi, ông chủ có việc thì cứ phân phó cho tiểu nhân. Ti Thủ Lương không dám kể công, khiêm tốn trả lời, Tình Tước. Phó Nguyệt gọi, Tình Tước bước tới, lấy một chiếc hà bao đã chuẩn bị từ trước đưa cho Ti Thủ Lương. Phó Nguyệt, mùa hè nóng nực mà lại khiến người bôn ba thế này, trở về mua chút gì đó giải nhiệt tẩm bổ cho bản thân đi. Điểm tâm thì có bao nhiêu tiền đâu chứ, nhưng chiếc hà bao này lại rất lớn. Phó Nguyệt lại dặn hắn, còn việc này, hôm nay ra khỏi cửa, mong rằng Ti trưởng quầy. Ti Thủ Lương vội vàng đáp ứng, hôm nay tiểu nhân đến đây để báo cáo lại việc kinh doanh của cửa hàng với ông chủ, còn những chuyện khác, cái gì ta cũng không biết. Tốt, ta cũng không giữ ngươi ở lại lâu, Tình Tước, ngươi đi tiễn Ti trưởng quầy đi. Vâng. Tình Tước đi đến trước người hắn, dẫn hắn đi ra ngoài. Ti trưởng quầy, mời đi bên này, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Sau khi Tiêu Giản rời đi, Phó Nguyệt ông Nhu Nhu, mang theo Tình Tước và Tuyết Nhạn cùng trở về Phủ Dũng Nghị Công. Ai da, mau, để ta ông Nhu Nhu một cái nào, để xem con bé có nhớ ta không nào. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.